Giáo viên siêu quậy, chương 14, học ké. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học ké cũng là một nghệ thuật mà mấy đứa Skellen chun mũi, ít ai biết sát thủ hàng đầu thế giới lại đi làm giáo viên thế này. Chị Ske, thật tốn thời gian của bọn em mà. Sao lại lôi cả em đi học? Không được, nhất định em phải trốn về, trưa nay em phải đi ăn xôi uống trà chanh lề đường với Ban Ki-moon này, chiều thì đi đá bóng với Putin, còn gì nữa nhỉ? Ngồi trên xe cùng Skellen và Jun, Lin Ui hoài nói. Làm người hoàn hảo thật khổ nha. Bớt nói nhảm đi cô. Ai lại có chuyện đấy bao giờ. Hư cấu thì cũng vừa vừa thôi. Chứ, Skellen ngồi nhìn nó qua gương chiếu hậu với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn. Dự là bây giờ trên đường đang một phen tá hỏa. Khi bao nhiêu xế hộp xịn trên đường vừa nãy cùng lần lượt tiến vào Paradise, ngôi trường ai và Hạ Minh Nguyệt đang theo học. Nói thế nào nhỉ? Hôm nay ngày lành tháng tốt, Skellen, nó và Hạ Minh Nguyệt cùng kéo bằng được cho Jun và Lin đi học cùng. Mấy hôm, khi Jun và Lin đi bước ra, học sinh trong trường dự là sẽ có hàng loạt FC hâm mộ đây mà. Quay trở vào lớp khi ai và Hạ Minh Nguyệt đã ngồi vào đúng chỗ, Skellen mới vui vẻ cùng Lin và Jun với tâm trạng rất không được tốt đẹp đi. Vào lớp, hề các em, lớp mình có hai bạn sẽ vào học cùng chúng ta trong vài hôm nhá. Sandy ngồi vân vê mái tóc ombre hồng rực, ngồi nói vài câu không rõ nghĩa, tạm dịch như là chào mừng BN mới. À, còn nữa, Skellen nói tiếp, hôm nay cô dạy văn nghỉ nên Ske đại ca sẽ dạy thay, ok. Trong giờ học ngoài tiếng luyên thuyên của Skellen thì chỉ còn mỗi tiếng ngáy, học sinh đứa nào đứa nấy đều quay ra ngủ như chết. Cả Lin và Jun, ngồi cùng cuối lớp cũng không ngoại lệ. Bụp, bùm, cái này có hơi voi duyên a, BN nào ca thích ứng thì mời bỏ qua luôn ạ. Nghe thấy âm thanh có vẻ thối mũi này, cả lớp đều lần lượt ngồi dậy. Hạ Minh Nguyệt nói với vẻ mặt tức giận, đứa nào gan hùm mà dám cả gan phá giấc ngủ của chị nhà thế? Châu bò lơi gà, thằng nào dám phá giấc ngủ của bố? Thằng nào thả B52 thế? Dùn bây giờ mới tỉnh được chút, mắt nhắm mà mồm vẫn chém như thường. Skellen thấy học sinh phản ứng mãnh liệt quá thì bật cười ha hả. Vừa nãy có bạn học sinh vào lớp mình đưa cô mấy quyển sổ tiện thể tặng thêm chút quà ấy mà, nhưng có lẽ là mùi nặng quá. Sau đó, cả 13 học sinh trong lớp đều không dám ngủ, vì sợ đang ngủ lại phải hít khí độc hại. Cả lớp đứa nào nêu được ý nghĩ câu tục ngữ, không thấy đố mày làm nên. Lin nhanh nhỏ giơ tay. Giáo sư Phạm Huỳnh Thiên Băng xin trả lời. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Nguyên Tú xin trả lời. Nó cũng bắt đầu giơ tay. Anna và Sandy thấy thế, máu ganh đua lại nổi lên. Giáo sư tiến sĩ thạc sĩ Trần Nguyễn Bảo Châu, Dùn ngồi sau thở dài. Cái lớp này là gì đây vậy? Killer ngồi trước quay xuống, vẻ mặt đồng cảm. Chú nói đông quá, lúc này Skellen mới cất lời. Vâng, bạn giáo sư, xin mời. Lin hắng giọng, câu tục ngữ này có nghĩa là. Dừng một chút, Lin nói tiếp. Làm thầy thì không nên đố. Cách chương.